Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, đánh nhau sao? Ta chuyên nghiệp. Hàn Xuân Lôi chưa chắc là không hiểu đạo lý. Thế nhưng là hắn lúc này vốn là nhìn Trương Dịch không vừa mắt. Vừa tốt thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ha ha, tốt, ta trước hết phế đi hắn. Hàn Xuân Lôi cắn răng nói ra. Trương Dịch chậm rãi lắc đầu. Thở dài đối Bo Bo nói ra. Để cho ta làm lão công ngươi. Cũng không phải làm không. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Bo Bo bĩu môi lui về sau đi. Lão công ngươi nói cái gì? Hắn khi dễ ta. Ngươi muốn giúp ta ra mặt à? Nàng vô cùng cơ trí trốn đến đằng sau. Chuẩn bị thấy thế không ổn liền nhanh chóng chuồn đi. Lam Liên Hoa quản lý đã mang người chạy tới. Nhìn thấy chiến trận này cũng đi ra ngăn cản. Hàn thiếu, không biết là cái gì để ngài tức giận như vậy. Không biết có thể hay không cho ta một bộ mặt. Rời đi về sau sẽ giải quyết. Mạnh Phàm Sâm mỉm cười hướng Hàn Xuân Lôi nói ra. Tại sàn đêm bên trong đánh nhau chẳng khác nào là đập phá quán. Nếu ai dám ở chỗ này đập phá quán, hắn Mạnh Phàm Sâm cũng sẽ không cho phép. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Hàn Xuân Lôi thân phận có chút đặc thù. Tỷ tỷ của hắn Hàn Vũ Nặc là Vinh Tín tập đoàn chủ tịch. Cùng Lam Liên Hoa lão bản quan hệ cũng không tệ. Cho nên Mạnh Phàm Sâm mới không có gọi bảo an đến. Mà là mình đến đây thuyết phục. Hàn Xuân Lôi lạnh lùng nhìn Mạnh Phàm Sâm liếc một chút. Sau đó một tay lấy hắn đẩy qua một bên. Sự kiện này ta về sau sẽ đi cùng Dư Tiên Sinh giải thích. Không cần ngươi quản, trong tay hắn chỉ bằng đối với Trương Dịch nhất chỉ, la lớn, cho ta đánh, hôm nay xảy ra sự tình tính toán ta. Một đám ngày bình thường cùng hắn bừa bãi đám công tử ca nghe nói như thế. Nhất thời hưng phấn kêu lên, bọn họ không phải lưu manh, lại so lưu manh càng thêm đáng sợ. Bởi vì chuyên nghiệp lưu manh ra tay biết nặng nhẹ, sẽ không hạ tử thủ. Mà bọn gia hỏa này ỷ vào trong nhà có tiền có thế. Vô pháp vô thiên, thích nhất tìm kiếm kích thích. Cho nên đánh nhau thời điểm ra tay cũng cực kỳ điên cuồng. Căn bản sẽ không cân nhắc hậu quả. Lam Liên Hoa khách nhân khác nghe đến đó gọi tiếng đều đứng dậy qua đây xem náo nhiệt. Tại rượu cồn cùng dược vật kích thích phía dưới. Nam nam nữ nữ đều hét lên. Đánh, đánh chết hắn. Lưu Tử Hào nuốt nước miếng một cái. Trực tiếp quơ lấy chân cao băng ghế ngăn tại Trương Dịch trước người. Thiếu gia, nơi này quá nhiều người. Ta cản bọn họ lại. Người đi trước, đối mặt một đám cầm lấy chỉ băng. Băng ghế xông tới công tử ca. Trương Dịch không nhanh không chậm đem rượu trong ly nước uống xong. Lúc này mới nhàn nhạt đối Lưu Tử Hào nói ra. Người vẫn là thôi đi. Lấy bản lãnh của ngươi đánh nhiều người như vậy. Coi như có thể lao ra. Sợ là cũng phải chết mấy cái. Lưu Tử Hào, hiện tại tình huống này ta không giết người, hai chúng ta liền phải chết a. Bọn này tiểu tử điên uống rượu về sau đều không muốn mạng. Thường xuyên tại sàn đêm chơi người, khẳng định gặp qua loại rượu này sau đánh nhau chết người tình huống. Trương Dịch một cái tay khoác lên Lưu Tử Hào trên bờ vai, mỉm cười nói, ngươi ở chỗ này xem kịch vui đi, ta tới. Lưu Tử Hào nghe vậy, lần nữa ngây ngẩn cả người. Người đến, người biết đánh nhau sao? Hắn mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Trương Dịch đứng dậy, cuốn quyển chính mình ống tay áo. A a a, một cái tóc vàng xông lại, giơ lên trong tay chai rượu thì nện. Trương Dịch khóe miệng nụ cười không giảm, tay phải như là phiến con ruồi đồng dạng quét ra ngoài. Sau một khắc, cái kia tóc vàng như là bị cự thạch ngàn cân đập trúng đồng dạng. Trực tiếp té bay ra ngoài. Liên đới lấy đập ngã 7-8 người. Vũ lực giá trị 120 đại biểu cho siêu người thân thể tố chất. Phối hợp tông sư cấp bát cực quyền. Để Trương Dịch tại trong khi thực chiến huy sái tự nhiên. Cái kia tóc vàng thân thể lọt vào trọng kích. Phun máu phè phè máu tươi. Không nằm nửa năm căn bản là không có cách khỏi hẳn. Nhưng là hết lần này tới lần khác Trương Dịch lực đạo nắm chắc thỏa đáng. Sẽ không để cho hắn chết mất. Chỉ thương người mà không giết người. Đây mới là võ học khó khăn nhất, nắm giữ sự tính. Lưu Tử Hào nhìn thấy Trương Dịch xuất thủ, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Cái này tân thủ nhất kích liền đánh bại 7-8 người bản lĩnh. Liền xem như hắn cũng làm không được. Bởi vì dựa vào cậy mạnh va chạm hắn được. Nhưng như thế nhẹ nhàng thoải mái, cũng không phải là bản lãnh của hắn. Nội gia quyền, Lưu Tử Hào một mặt kính sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình mỗi ngày bảo hộ lấy vị này chọc thế giai công tử. Nhìn qua ngoại trừ anh Tuấn bên ngoài không có gì đặc biệt. Lại cầm giữ có như thế một thân tốt bản lĩnh. Trương Dịch sau một kích một lát không ngừng, như là hổ vào bầy dê đồng dạng vọt thẳng tiến vào trong đám người mặt. Chung quanh 7-8 cái bình rượu cùng ghế đều hướng hắn đập tới. Thế nhưng là Trương Dịch thân hình linh hoạt như cùng một cái cá bơi. Căn bản không ai có thể đụng phải mảy may. Mà hắn mỗi một lần xuất thủ, đều nhất định có một người phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó miệng phun máu tươi hoặc là xương cốt đứt gãy. Chung quanh người xem náo nhiệt nhìn hưng phấn lên. Gọi cũng càng thêm lớn tiếng. Thì liền DJ cũng rất hợp với tình hình đổi một bài BGM. Làm cho cả không khí hiện trường đều đốt lên. Đánh lên tính là gì? Giải trí đến chết thời đại. Vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Sau đó trận này tại Lam Liên Hoa rất ít có thể nhìn thấy chiến đấu. Biến thành một trận Trương Dịch một người công phu tú. Một người đánh mười mấy cái. Cái này nguyên bản chỉ có thể tại điện ảnh bên trong nhìn đến hình ảnh. Bây giờ chân thực xuất hiện ở trước mắt. Làm sao có thể đầy đủ khiến người ta không nhiệt tình tăng vọt. Lưu Tử Hào nhìn bất đắc dĩ giang tay. Lão bản so với chính mình đều có thể đánh. Nói thế nào đều bị hắn sinh ra một số nghề nghiệp nguy cơ. Cho nên hắn cũng rất nhanh gia nhập chiến đoàn. Giúp Trương Dịch đánh trợ thủ. Đối phó hai cái tạp ngư vẫn là không có vấn đề. Không có cách nào. Hiện tại muốn không tranh thủ thời gian biểu hiện. Nói không chừng bát cơm đều muốn giữ không được. Hàn Xuân Lôi không nghĩ tới Trương Dịch chiến đấu lực đã vậy còn quá mạnh. Bên cạnh mình mười mấy cái công tử ca. Tuy nhiên ngày bình thường cũng không phải cái gì chuyên môn đi đánh nhau người. Nhưng là bọn họ vì tán gái. Bình thường cũng không ít đi tập thể dục. Luyện thân thể tố chất còn rất khá. Thế nhưng là tại Trương Dịch trước mặt. Một cái hai cái đều giống như giấy một dạng. Chạm thử lại không được. Hắn chọc tức. Mang theo chai rượu thì từ phía sau lưng hướng Trương Dịch đánh lén đi qua. A, rất kỳ quái. Rõ ràng là đánh lén. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được giống lớn một tiếng. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Mà Trương Dịch ngay cả đầu cũng không quay. Trực tiếp cũng là một chiêu quay đầu móc. Ba, một chân tinh chuẩn trúng đích Hàn Xuân Lôi đũng quần. Hắn gương mặt dữ tợn nhất thời biến thành thê thảm đau đớn vặn vẹo khuôn mặt. Chai rượu theo trong tay rớt xuống. Thống khổ bưng bít lấy đệ đệ của mình tại trên mặt đất co lại thành một đoàn. Hắn thủ hạ mấy chục người. Tất cả đều bị Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào từng cái đánh té xuống đất. Dù sao không phải ngành nào đánh nhau lưu manh. Gào gào kêu lấy xông lên thời điểm nhìn như rất mạnh. Thế nhưng là đều là trò mèo. Chạm thử thì đau đến không đứng dậy nổi tới. Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào đứng tại một đống chó chết trung gian. Lưu Tử Hào rất hiểu chuyện yên lặng hướng phía sau thối lui. Lúc này thời điểm. Chung quanh người xem náo nhiệt đều hưng phấn hét lên. Rất nhiều nữ nhân thậm chí đem nội y của mình cởi ra trên không trung quăng hai vòng. Sau đó ném về trong sân Trương Dịch. Thì liền bo bo cũng là nhìn trong mắt thẳng mạo tinh tinh. Nàng hưng phấn nhảy qua đến vỗ Trương Dịch bả vai. Sùng bái nói ra, nghĩ không ra ngươi đánh nhau cũng lợi hại như vậy. Ta thật sự là đối ngươi thay đổi cách nhìn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.